Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, tiến vào đội ngũ. Ta đem cừu hận kéo kéo qua. Váy tím thiếu nữ sau khi nói xong liền đem chính mình mấy cái kỹ năng toàn bộ đập xuống. Thương tổn quá mức về sau liền đem cừu hận kéo đến trên người mình. Boss chuyển di mục tiêu hướng váy tím nữ hài tiến lên. Cẩn thận, không có việc gì, ta đi bộ. Oanh, lại là một đoàn màu đỏ hỏa cầu theo pháp trượng đỉnh đầu trong thủy tinh bắn ra. Hỏa cầu đánh vào lợn rừng trên thân. Thương tổn cũng không cao lắm, nhưng hỏa hệ nguyên tố có thể phụ ra 200 điểm thiêu đốt thương tổn. Cho nên phát ra cũng không thấp. Lợn rừng vọt tới. Thiếu nữ lập tức lách mình lui lại đồng thời còn không quên phóng thích hỏa cầu thuật. Nàng lại là muốn cánh diều boss, lẩm bẩm, lợn rừng một cái dù cho phúc để thiếu nữ rơi vào nguy cơ. Thiếu nữ bỗng nhiên một cái rét hình đi bộ ngừng lại một chút lợn rừng sau lưng. Mạo hiểm vạn phần tránh rơi lợn rừng boss đánh giết, xinh đẹp, cái này đi bộ ngậm. Kém chút liền bị bổ nhào vào. Đến đón lấy làm sao bây giờ? Kỳ kỳ không có khả năng một mực như thế cánh diều đi xuống. Thu được gạo nếp ngươi phải đem cừu hận kéo trở về. Được, cho ta một phút đồng hồ thời gian ta liền có thể kéo trở về. Lão tử phát ra quá thấp. Một phút đồng hồ quá dài. Kỳ kỳ chống đỡ chẳng phải lâu. Thanh Phong Minh Nguyệt, ngươi đi kéo cừu hận. Linh kiếm sĩ muốn so pháp sư linh hoạt. Được, lão tử đi chịu chết. Các ngươi đi nhanh lên. Đều nói chúng ta mấy cái đánh không lại còn cứng hơn phía trên. Lại muốn rơi kinh nghiệm. Cái phải giúp ta đem tuôn ra đến đồ vật nhặt về đi. Tên là Kỳ Kỳ nữ hài bị boss móng vuốt quét đến. Một chút, vẻn vẹn chỉ là một cái đòn công kích bình thường liền để nàng rơi hơn phân nửa lượng máu. Ta muốn treo, tên là Kỳ Kỳ nữ hài mất hứng nói. Thật là phiền, lại muốn nằm thi. Thanh Phong Minh Nguyệt chạy tới, cũng là phiền muộn muốn chết. Gia hồn này là cấp 80 tử cấp hy hữu boss. Chúng ta mấy cái có thể đem nó giết chết quả thực cũng là nằm mơ. Thì mấy người như vậy, khinh cuồng Lưu Tô đến đều chơi không lại. Kỳ kỳ nói, Lưu Tô đại thần liền cấp 100 tử cấp hy hữu boss đều có thể đơn đấu qua. Cấp 80 tử cấp boss cái kia chính là tiểu binh được không? Nàng thế nhưng là Lưu Tô đại thần fan, tự nhiên là không muốn nghe đến người khác nói chính mình thần tượng nói xấu. Ngân quang lạc nhận, kiếm khí bay tán loạn, bạt đao chảm, một vòng kỹ năng đi xuống, Thanh Phong Minh Nguyệt lại đem cừu hận kéo qua. Vậy ngươi để khinh cuồng Lưu Tô đi thử một chút. Thanh Phong Minh Nguyệt không thể gặp mình thích nữ hài ở trước mặt mình sách khác nam nhân tên. Kỳ kỳ hừ nói, ta nếu có thể đem Lưu Tô đại thần mời đến còn hội chật vật như vậy. Tranh thủ thời gian rút lui a. Các loại boss bão nổi chúng ta đều phải chơi xong. Chơi thương pháo sư nữ hài lên tiếng nhắc nhở. Đi thôi, loại này cấp bậc boss không phải chúng ta có thể đánh được. Uổng phí hít nhiều như vậy dược thủy, thua thiệt chảy máu. Mục sư nữ hài cũng phàn nàn một câu. Kakata thì liều mình cứu mỹ nhân người. Các người đi nhanh lên, để cho ta một người đến cứu vãn thế giới. Hắc thứ giã chư vương, tử cấp hy hữu boss, đẳng cấp 80 sinh mệnh, 20 triệu vật công, 4687-5876 vật phòng, 2000 ma phòng, 1800 kỹ năng, trọng giáp, bào hao trùng tràng. Hắc thứ châm lâm cấp 80 giã chư vương, tử cấp hy hữu boss, 5800 công kích hiển nhiên không phải chi tiểu đội này có thể kháng trụ. Giã chư vương bão nổi, nó giống giận, toàn thân lóe ra hắc quang, cái kia từng cây gai đen rung động, tựa hồ muốn thoát ly thân thể. Hắc thứ châm lâm, đây là giã chư vương dọn bãi đại chiêu. Thanh Phong Minh Nguyệt vốn là muốn hy sinh chính mình thành toàn người khác. Chỗ nào nghĩ đến boss đột nhiên đến như vậy cái đại chiêu. Cái này tốt, không chỉ có chính mình muốn chết, người khác cũng toàn bộ đều muốn chơi xong. Lôi thiểm, phong ma, một đạo đỏ tía bóng người đột ngột lấp lóe đến mọi người phụ cận. Sau đó liền có một đạo hắc quang bắn hướng về phía trước. Tiến vào Dã Chư Vương thể nội về sau, nguyên bản khí thế hung hăng Dã Chư Vương đột nhiên hành quân lặng lẽ. Đại chiêu bị cưỡng ép đánh gãy. Thương pháo sư đột nhiên hướng về cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người đánh một pháo. Cũng không biết là thao tác sai lầm vẫn là cho là có người muốn cướp boss. Nói tóm lại có một cái màu đỏ thắm đạn pháo hướng Tô Dương đánh tới. Oanh, chỉ thấy người kia đột nhiên hướng bên này bắn ra một tiễn. Sau đó mọi người liền nhìn thấy giữa không trung phát sinh nổ tung. Chói lọi lóa mắt phảng phất khói lửa. Một sát na kia đủ để trở thành vĩnh hằng. Tất cả mọi người ngây người. Một tiễn bắn nát đạn pháo. Cái này còn là người sao? Một người lực phản ứng lại có thể nhanh như vậy. Lấy tốc độ lấy xương đạn pháo. Tại sắp trúng đích cái kia nam nhân thời điểm. Lại bị hắn một tiễn bắn nát. Hoàn mỹ đòn đỡ. Thương tổn miễn dịch. Miss. Đinh. Người chơi phiêu phiêu phương phỉ chủ động đối ngươi phát động công kích. Ngươi có một canh giờ phản kích. Siêu. Ngồi cưỡi tại trên lưng chiến mã nam tử không có phản kích đối phương. Mà chính là thay đổi phương hướng bắn ra mũi tên hướng Dã Chư Vương phát động tiến công. Mũi tên tinh chuẩn trúng đích Dã Chư Vương ánh mắt. Đánh nhược điểm sẽ có tỷ lệ bạo kích tăng thêm. Đây là hệ thống đổi mới về sau sửa đổi nội dung. Cho nên một tiễn này phát động bạo kích. 17.542. Đây là bạo kích thương tổn. Cùng cái kia thật to hơn 200.000 con số so sánh. Thực bạo kích thương tổn tính không được cái gì. Đi săn tiêu ký thương tổn mới là kinh khủng nhất. Đinh, người chơi khinh cuồng Lưu Tô xin nhập đội. Phiêu phiêu phương phỉ sững sờ một chút. Chợt lập tức đồng ý. Sau đó nói với mọi người. Vậy mà thật sự là Lưu Tô đại thần. Kỳ kỳ mừng rỡ nói. Tử diễm lôi rực mã. Băng diễm phượng hoàng cung. Không sai. Mục sư kinh ngạc nói. Cái này thật đúng là xảo a. Druid cười khổ nói. Chúng ta đánh nửa ngày. Lưu Tô đại thần một vòng công kích đi xuống liền đem cừu hận lôi đi. Một tiễn 200.000 thương tổn. Còn có thể lại khoa trương điểm sao? Mọi người làm lên quần chúng. Tô Dương một người cùng Dã Chư Vương đối kháng lên. Cưỡi ngựa linh hoạt tính không đủ. Hắn dứt khoát nhảy xuống ngựa lưng cùng Dã Chư Vương chơi lên chiến thuật con diều. Hoàn mỹ hình chữ S đi bộ. Tốc độ siêu nhanh Z hình run run. Đặc sắc bảy trúng liền. Tay chân mũi tên. Nghiêng xuống xạ kích. Lăn lộn xạ kích. Một hệ liệt động tác làm cho mọi người như trong mộng. Đây quả thực thì không phải nhân loại gây nên. Hắc thứ châm lâm cũng không làm gì được Tô Dương. Phong cản một bộ phận. Nhảy đến trên lưng ngựa trúng đích một bộ phận. Chỉ là uống máu cùng đoạt linh là có thể đem lượng máu bồi thường tới. Chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Dã Chư Vương lượng máu hạ xuống điểm đóng băng. Tô Dương một tiễn đem đông cứng. Sau đó tại kênh đội ngũ bên trong hô. Đều dựa vào gần một chút. Đứng quá xa ăn không được kinh nghiệm. Mọi người thấy tin tức về sau lập tức chạy tới. Tô Dương lúc này lại nói. Một kích cuối cùng giống như có kinh nghiệm tăng thêm. Kỳ kỳ tới đi. Một vòng kỹ năng đi xuống hẳn là có thể đem boss đập chết. Cảm ơn, kỳ kỳ hướng Tô Dương cười một tiếng. Sau đó lập tức vùng vẩy pháp trượng. Tinh vẫn thuật liệt diễm long quyển các loại kỹ năng toàn bộ đập xuống. Dã Chư Vương sau cùng một tia lượng máu bị đánh hư không? Rốt cục chết, kỳ kỳ tiểu chạy tới. Hướng Tô Dương cười nói. Đa tạ Lưu Tô đại đại giúp đỡ. Tô Dương trên dưới dò xét kỳ kỳ một phen, vừa cười vừa nói, không cần cảm ơn, trước kia chỉ là tại phòng trực tiếp bên trong nhìn đến kỳ kỳ nữ thần. Hiện tại tận mắt nhìn đến chân nhân, quả nhiên vẫn là xinh đẹp như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.